Lãnh địa huyết tộc, chương 582, 582, một cái năng lực khiến huyết tổ cũng phải đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị quỷ hình thây ma hành như con chó, lão chủ quán rốt cuộc cũng nổi máu chó điên quyết định dùng đến đại chiêu siêu cấp vô địch trong truyền thuyết của mình. Tưởng chừng như đại chiêu dư sức bán hành huyết tổ kia chỉ có trong truyền thuyết, hay đúng hơn là hơn trong những lời chém gió của lão chủ quán, nhưng không, nó có thật. Trước giây phút nguy cấp, lão chủ quán rốt cuộc cũng đọc đúng khẩu quyết gọi là Long Thần Hiện. Tuy nhiên dù khẩu quyết đúng là có tên Long Thần Hiệu trong truyền thuyết, nhưng thứ được gọi ra lại không phải siêu chiến cơ Long Thần Hiệu, càng không phải siêu thú Gao Ranger mà là một tồn tại khác, rất khác. Nhận được lời hiệu triệu của lão chủ quán, từ thiên không trên những áng mây cuồn cuộn lôi điển, một đạo tử quang mang theo khí thế hủy thiên diệt địa như muốn nghiền nát tất cả hàng lâm chốn nhân gian. Từ sắc sặc sỡ nhưng cũng không kém phần ma mị theo đó chiếu sáng cả một bầu trời, khiến ai nấy đều trố mắt kinh ngạc nhìn cột sáng từ trên thiên không chốt xuống ngay cạnh lão chủ quán kia. Dần dần dưới sự chờ mong của mọi người, tử quang chậm chậm biến mất để lộ ra sinh vật bên trong. Đó hiển nhiên không phải Long Thần Hiệu mà là một sinh vật nhân hình giống cái. Nàng ta sở hữu một vẻ ngoài gần như không khác gì một nhân loại. Còn tại sao lại biết là giống cái thì? Tâm hồn vừa to vừa tròn như hai quả dưa hấu đung đưa trước ngực chính là minh chứng rõ ràng nhất. Không chỉ thế, xét về tổng thể nhìn dáng lẫn dung mạo của sinh vật được lão chủ quán gọi ra kia đều vô cùng tuyệt hảo, gần như không một gốc chết, một vẻ đẹp ma mị vốn dĩ không thể tồn tại nơi chốn nhân gian này. Bởi lẽ trước mặt nàng ta đừng nói là nam nhân, đến cả nữ nhân cũng phải ngơ ngác ngước nhìn, trong nội tâm vô thức hiện lên tia dụng vọng nguyên thủy nhất. Nàng ta không thấp ngược lại còn cực cao, chí ít phải trên 2 mét. Dù không là gì với bọn hung thú hóa hình nhưng đủ sức để khiến mọi nhân loại lẫn những nhân hình sinh vật khác đều phải ngước nhìn, tạo nên một cảm giác cao cao tại thượng. Kết hợp cùng vóc người ma mị ngực tấn công mông phòng thủ cùng vòng eo con kiến mê chết chúng sinh khiến nàng toát lên vẻ cao quý tựa như một vị thần, nhưng cũng không kém phần quyến rũ yêu mị. Dung nhan của nàng ta lại càng như trang vẽ, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt quyến rũ câu hồn cùng làn da trắng và mái tóc màu tím đen toát nên vẻ ma mị huyền bí một cách lạ thường. Cách ăn mặc của nàng lại càng thêm mê hoặc, vừa kín đủ để che đi những thứ cần che đậy, nhưng cũng đủ hở để lộ ra từng tấc da thịt trắng như tuyết, khiến người nhìn vô thức nuốt nước bọt ừng ực. Nếu là một nhân loại, nàng ta chắc chắn chính là yêu nữ hại nước hại dân nhưng không đấng quân vương này nở lòng buông bỏ trong truyền thuyết. Nhưng nàng không phải nhân loại, chắc chắn không phải nhân loại. Bởi lẽ trên mái tóc tím đen ma mị kia là một cặp sừng cong như một minh chứng hùng hồn về thân phận thật của nàng. Không chỉ thế, phía sau lưng nàng là một đôi cánh rơi đang không ngừng vỗ nhẹ khiến nàng trôi nổi trên không trung. Cùng chiếc đuôi yêu tinh đang phe phẩy phía sau mông đã nói lên nguồn gốc của nàng. Nàng ta sinh vật được lão chủ quán gọi ra rõ ràng là một con succubus trong thần thoại phương Tây. Ngoài ra không biết lão tác cắn đá hít cỏ kiểu gì mà ngoại hình của nàng ta trông không khác gì nhân vật Vera bước ra từ trong một tựa game nào đó. Tầm này chắc lại chơi game quá 180 phút nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy dù có là gì thì hai chữ quyến rũ vẫn là thứ luôn đi kèm với vị nữ succubus tóc tím này, khiến không ít kẻ quên mất thân phận của nàng mà nảy sinh dục vọng. Ngược lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng vị succubus tóc tím Vera này lại không mấy quan tâm, chỉ lạnh lùng đứng đó, dường như tất cả sinh vật trước mặt nàng, hay đúng hơn là trên cả thiên lam tinh này đều là sâu bọ, không đáng để nhìn đến, duy chỉ trừ có một kẻ. Đôi mặt xanh lục theo đó hình qua kẻ duy nhất có thể khiến nàng bận tâm lão chủ quán mập mạp mà lặng lặng chờ đợi, đợi mệnh lệnh của lão. Ngược lại bắt gặp được ánh mắt của vị Vera kia, lão chủ quán lập tức thay đổi sắc mặt như một tiểu nữ nhân bị người ta hiếp dâm tập thể, khóc ầm lên, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, chạy đến úp mặt vào bộ ngực sữa kia mà khóc lớn. Thằng mặt L màu tím kia ức hiếp ta. Cái bản mặt heo không ngừng cả cả vào bộ ngực căng tròn của vị tạm gọi là Vera nữ sĩ mà hít hà như chó không biết hít cái gì. Lão chủ quán muốn bao nhiêu đê tiện thì có bấy nhiêu đê tiện, chỉ vào thây ma quỷ ảnh phía xa nói. Ngay lập tức trông thấy cả cảnh tượng làng đục thủy tinh thể kia, mọi người mới chợt nhớ ra nữ succubus yêu mị tuyệt thế kia là do lão chủ quán không khác gì con heo di động này gọi ra. Nói cách khác, nàng là đệ của lão, và năng lực của lão chính là gọi đệ. Mặc dù gọi đệ đúng là một năng lực khá hiếm nhưng cũng không phải là hy hữu. Nói đâu xa con chim của Sa Tù Yến Nhi xét cho cùng cũng là một loại đệ. Chỉ là đệ mà vừa ngon vừa bén thế này thì dù là Thiên Vương lão tử đúng là cũng phải đố kỵ. Hàng chục ánh mắt ganh ghét đến cực điểm nhìn theo đó đổ dồn về phía lão chủ quán, trong đó hiển nhiên có cả Trần Lâm. Từ trên ngọn đồi xa xa nhìn qua, Trần Lâm có thể nói là lần đầu tiên kể từ lúc trở thành huyết tổ đại nhân sở hữu năng lực. Thu đệ, cực kỳ bá đạo đến giờ cảm thấy ganh tị với một người chơi khác vì cái năng lực của hắn. Dù đã sớm biết lão chủ quán có năng lực gọi đệ nhưng có đánh chết Trần Lâm cũng không tưởng tượng ra được đệ mà lão gọi ra lại. Chất, đến vậy, nhìn cái bản mặt heo không ngừng cạ vào bộ ngực sữa của vị vi rơ kia, Trần Lâm ghen ghét đến đỏ cả trứng nước một cước đá bay Chu Hồng đi rồi hừ lạnh một tiếng oán trách nói. Ngoá nó, đúng là đóa hoa nhài cắm bãi xít châu mà. Bên kia mặc kệ ánh mắt của mọi người cũng như bàn tay heo mập nào đó đang bóp lấp bờ mông của mình. Vị vi rơ nữ sĩ kia chỉ lạnh lùng nhìn theo hướng chỉ của lão chủ quản, đôi mắt lục sắc theo đó lạnh lùng nhìn đến thây ma quỷ ảnh. Ngay lập tức một cổ khí thế khủng bố tựa như một con ma long bừng tỉnh sau giấc ngủ điên cuồng tỏa từ đôi mắt lúc sắc ma mị kia. Thì chiều phía sau cũng bị dính đạn dưới một cái nhìn kia đột nhiên rơi vào hoảng loạn. Từ sâu bên trong huyết mạch đang mách bảo chúng tiến lên đồng nghĩa với tử vong. Nếu không phải bị thây ma cao cấp, áp chế thi triều đã loạn như đàn ong này chỉ sợ đã sớm chảy mất dép rồi. Không chỉ có thế, những con tốc độ hình thây ma dù cao cấp hơn nhưng lại không khá hơn là bao. Dưới một cái nhìn tính ra không phải trực diện của Vira chung cũng cảm thấy hoảng sợ tột độ đồng loạt lui về phía sau. Ngược lại đại thây ma quỷ ảnh đối tượng của ánh mắt khủng bố kia càng thảm hơn. Cả người cảm giác như bị một cơn thác lũ ầm ầm đổ xuống thân mình khiến cho cơ thể thuần một màu tím trở nên run rẩy như sắp sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nó là quỷ ảnh một trong tứ đại hung ma của vùng duyên hải này. Một hung vật tràn ngập lòng kiêu ngạo làm sao có thể chấp nhận gục ngã chỉ dưới một cái nhìn của đối thủ. Gào u, gầm lên một tiếng như để lấy lại khi thế. Quỷ ảnh bằng vào ý chí của mình không ngờ có thể gồng sức mạnh mẽ bứt phá uy áp của Vira nữ sĩ. Tuy nhiên thay vì chạy trốn chết quỷ ảnh lại có một quyết định sai lầm đó là xông đến tấn công đối thủ. Cơ thể thuần một màu tím của quỷ ảnh cấp tốc bạo phát ra tốc độ cực nhanh như một vệt tử quang nhắm vào Vira đánh tới. Quỷ ảnh tuyệt đối không tin một tồn tại như nó tứ đai hung ma khét tiếng lại không thể địch lại sinh vật cũng có màu tím trước mặt. Cẩn thận! Trước đòn tấn công bất ngờ Trần ngập ý tứ liều mạng của quỷ ảnh, Ngưu Tam Nương kẻ cũng vừa ăn trái đắng lập tức hoảng sợ hét lớn. Dĩ nhiên Ngưu Tam Nương nhiệt tâm nhiệt tình như vậy không phải chỉ vì ngoại hình quá nỗi cuốn hút của Vira nữ sĩ mà là do đang cùng trên một chiếc thuyền. Nàng không muốn viện binh nhìn có vẻ khá quy tính này gặp bất chắc không ngờ đến. Dĩ nhiên cái nào chiến phần hơn là tư tình hay đại cuộc thì chỉ có Ngưu Tam Nương biết. Dù sao Vira thật sự quá mê người nữ nhân sắp chết đến nơi như Chu Hồng cũng phải thẫn thờ nhìn nàng ta nói gì đến Ngưu Tam Nương, nội tâm xuất hiện lòng yêu thích là điều không thể tránh được. Tuy nhiên đáp lại sự lo lắng của Ngưu Tam Nương, Vira chỉ hờ hững nhìn quỷ ảnh đang lao đến dường như không xem đại thây ma khét tiếng viện đông này ra gì và nàng ta đúng là có bản lĩnh để khinh thường tất cả thật. Dĩ nhiên là sẽ trừ sinh vật mình người thân heo khiến ai nấy cũng phải ganh ghét đang sàm sỡ nàng ta. Mãi đến khi quỷ ảnh bằng tốc độ cực nhanh của mình lao đến ngay trước mặt, Vira nữ sĩ mới động thân, đôi tay ngọc ngà mảnh khảnh nhẹ đưa lên rồi làm ra một động tác hôn gió. Ngay lập tức vô hạn yêu mị mê đảo chúng sinh cuồn cuộn tỏa ra từ người nàng, nhất là đôi mắt câu hồn kia. Quỷ ảnh đứng ngay trực diện không tránh khỏi số kiếp bị dính mị thuật khủng bố kia cả người như bị đông cứng ngây người như thằng ngốc ngay trước mặt Vira nữ sĩ. Cùng lúc đó hàng chục con rơi đen nhưng lại trong suốt tựa như được kết tinh từ thủy tinh đen đột nhiên từ hư không hiện ra rồi đồng loạt vỗ cánh ầm ầm bay đến người quỷ ảnh. Đừng, đừng, đừng, a hát hát hát, liên tiếp những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên kèm theo đó là một tiếng hét thảm. Thây ma quỷ ảnh tựa như diều đứt dây kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay ra xa trượt dài trên mặt đất, từng dòng huyết tương màu tím phun ra xối xả như một trận mưa phun nhuộm tím cả mặt đất. Thật không thể ngờ được dưới một chiêu của vị nữ sắc Kibus màu tím mộng mơ Vira, cơ thể cũng một màu tím tím của quỷ ảnh lại không chịu nổi một kích bị hàng chục con rơi đen xỏ xuyên như tổ ong, nhất là lồng ngực gần như bị oanh tạc không ra hình dáng thủng lỗ lớn hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua đó. Không chỉ thế, đầu của quỷ ảnh dù nhỏ hơn nhưng cũng không tránh khỏi uy lực khủng khiếp của đàn rơi đen bị đánh nát, một bên làm lộ ra khói óc tanh tưởi màu trắng đục bên trong. Với thương thế nghiêm trọng như vậy, dù cho thi tộc có sức sống vô cùng mãnh liệt cũng không chịu nổi. Đại thây ma quỷ ảnh chỉ kịp kêu thảm một tiếng, trừng lớn đôi mắt nhìn Vira lần cuối, như muốn khắc sâu hình bóng mê người nhưng cũng đầy nguy hiểm này vào đầu rồi tức khí bỏ mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể thuần một màu tím nhẹ nhàng rung lên một cái rồi im bật, báo hiệu một trong tứ hung ma của vùng viễn đông này đã bỏ mạng. Ngay lập tức sau cái chết của quỷ ảnh, thi triều phía sau không ai cầm đầu nữa trở nên hoảng loạn, kéo nhau ầm ầm bỏ chạy. Những con tốc độ hình thây ma dù có lòng nhưng không đủ sức, chỉ có thể quay đầu lại nhìn nữ sắc Kibus mê người nhưng cũng khủng bố vô cùng kia lần cuối rồi theo sau thi triều cấm đầu bỏ chạy. Cứ như thế nguy cơ bị diệt sạch của nhóm người Nghiêu Tam Nương được giải quyết. Tuy nhiên lúc này lại không ai có tâm tình mà vui vẻ, chỉ có sự yên lặng đến đáng sợ khi tất cả đều ngơ ngác nhìn vị Vira nữ sĩ kia, quên cả thời gian lẫn không gian, càng quên luôn việc nói chuyện. Đến lúc này họ mới ý thức được một việc vô cùng đau đớn, sinh vật nhìn ngon hết chỗ chê kia do lão chủ quán gọi ra kia không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mê người mà còn cực mạnh, đến cả quỷ ảnh cũng bại trong tay nàng ta, và hơn hết quỷ ảnh bại chỉ bằng một chiêu. Từ đó có thể thấy được chênh lệch giữa song phong là cực lớn, câu dư sức bán hành huyết tổ mà thường ngày lão chủ quán hay đem ra khoe khoang xem ra không phải nói chơi. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là mặt của huyết tổ đại nhân lúc này cũng đã không còn chút máu sau khi trông thấy sự ra đi đột ngột đến độ siêu thực của quỷ ảnh từ trong tay nữ Sakibus kia. Ngoá hằng lẽ lão chủ quán bật hách, nếu không sao mà bá vậy được. Cách chương.